Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 166, ảnh hưởng. Hạ, Trường Dương quận trước một mảnh vùng bỏ hoang, địa thế nơi này bằng phẳng, quân doanh liên miên 10 dặm, Ngụy Việt ngồi ngay ngắn ở trung quân trong trướng, sắc mặt tái xanh, trong tay nắm thật chặt. Đúng từ Tương Dương dò xét báo trở về mật tín, phong mật thư này, nói chính là Vương Hoàng Nghị công phá Tương Dương trải qua. Lại một lần quét một lần phong mật thư này, Ngụy Việt gọi, Chu tiên sinh, dưới tay trên Chu Cát trước, Ngụy Việt đem mật tín đầu tiên giao cho Chu Cát. Chu Cát tiếp nhận mật tín, rất tự nhiên triển khai có chút phát nhíu mật tín nhìn. Xem hết mật tín, sắc mặt Chu Cát ngưng trọng phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến. Hơi nhíu lấy lông mày, mặc dù không có tận mắt thấy thuộc quân công phá Tương Dương tình cảnh. Nhưng từ phong mật thư này bên trên viết nội dung, thuộc quân so dự đoán còn mạnh hơn. Cái này khiến Chu Cát có chút bất an. Tương Dương thành lớn, trong vòng 3 tháng liền công chiếm xong tới. Ban ngày phía dưới, trên trời rơi xuống hoàng lôi, nhất cử mà kích chi, thành oanh mà ngã, nói gì vậy, thần tiên chí dị, cẩn thận nhìn qua mật tín, đối với đất thuộc tân chủ, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, cùng tồn tại phòng nghị sự còn có mấy cái trọng thần. Tại Ngô Vương ra hiệu, Chu Cát đem mật tín đưa cho bọn họ, tỉ mỉ nhìn một lần mật tín nội dung. Ở đây những người khác, sắc mặt liên tiếp biến hóa, bất kể như thế nào, có thể đem thành Tương Dương tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong công phá. Dưới trướng quân sĩ thương vong cũng không thảm trọng, thực đúng chúa công cái họa tâm phúc, Chu Cát nhẹ giọng thán nói, cảm thấy nghiêm nghị, Ngô Quốc vẫn cho là, lấy thành Tương Dương phòng ngự, thuộc quân muốn nuốt mất. Tất yếu đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Mà trên thực tế, thuộc quân tuy có thương vong hao tổn, nhưng còn xa thấp hơn mức độ này. Ngụy Việt mấy năm liên tục động binh, ngay cả năm mới cũng không có trở về, nhưng vẫn là chưa kịp ngăn cản thuộc quân tiến trình. Cái này khiến trong lòng Ngụy Việt bịt kín bóng ma. Phanh, một tiếng, Ngụy Việt hung hăng vỗ một cái, lạnh lùng nói. Hiện tại quân ta thủy sư đến Giang Lăng bao nhiêu? Vương thượng, cân nhắc đến thủy sư tại Giang Lăng tứ cố vô thân. Sợ chúng mai phục, quân ta chỉ đồn trú 6.000 thủy sư, lại điều 6.000 đi. Đông Ngô thủy sư hiện tại cũng chỉ có 2 vạn, tuân chỉ, Vương Hoàng Nghị cuối cùng cũng phải tới một hồi. Chẳng qua, trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là trước mắt chuyện. Nói xong chuyện này, Ngụy Việt nói, Trường Dương quận đúng cuối cùng phản kháng Cô Phiên trấn, tất cấp tốc diệt kẻ này, mới có thể rút quân về tranh đoạt Kinh Châu. Nghe nói như thế, ở đây mấy người gật đầu. Ngô Việt bình định, thu phục vùng đất mới, những cần thời gian, đem những bãi bình, Ngô Thục chi chiến, cuối cùng là không thể tránh né, nhưng không phải trước mắt. Tương Dương ngày 20 tháng 5, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, gió nhẹ nhẹ phẩy, đúng cái khó được trời nắng. Xem bói nói, ngày tốt, Vương Hoàng Nghị chiếm cứ Tương Dương. Mục tiêu tiếp theo dĩ nhiên chính là cướp đoạt Nam quận. Mặc dù thương vong không tính lớn, nhưng tướng sĩ dã rời, lập tức tiến đánh, chỉ sợ không được. Lúc này Vương Hoàng Nghị yên lặng nghĩ đến. Vương Hoàng Nghị thân mang một món màu xanh y phục hàng ngày. Cả người lộ ra khí vũ hiên ngang, lại không mất nho nhã khí chất. Nam quận Trang Hưng cầu kiến, nhìn thị vệ đưa tới bái thiếp. Vương Hoàng Nghị suy tư, Trang Hưng, danh tự này tỉ mỉ nghĩ lại, lại có ấn tượng, cũng không tính lạ lẫm. Kinh trung danh sĩ, thế gia, nhân mạch lượt tại kinh địa. Vâng. Chủ thượng, phải chăng để hắn đi vào? Thị vệ hỏi, Vương Hoàng Nghị không chút nghĩ ngợi nói. Mời hắn tới gặp, Trang Hưng là hơi có chút ảnh hưởng người. Thật sự người này có thể đem lôi kéo tới. Đối với mình tranh giành thiên hạ, đúng có giúp ích. Vâng, thị vệ lui ra ngoài. Vương Hoàng Nghị sửa sang lại y quan, ngồi trở lại thượng thủ vị trí. Người tới đúng Trang Hưng, uy nghiêm có độ mới là lẽ phải. Trang Hưng đúng Nam quận đại tộc xuất thân, tức cử chỉ thoải mái, lại chú trọng hơn lễ nghi. Chỉ chốc lát, tại thị vệ dẫn đầu, một tay áo lớn trường bào trưởng già từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Chỉ thấy người này tóc mai hoa râm, ánh mắt thâm thúy, dáng người tuy là trung đẳng, lại thon dài cân xứng, ăn mặc tính chất thượng thừa, nhưng lại cũng không xa hoa. Tiến gian phòng, liền thi lễ, gặp qua Thục Quốc Công. Vương Hoàng Nghị đứng dậy tướng đỡ, nói, không dám, trưởng giả mời ngồi. Trang Hưng tinh nghiên học vấn, đúng Kinh Châu danh sĩ, 26 tuổi đã vang danh, Trần Nguyên tán thưởng, có nuôi sĩ chi di phong, chú trọng phong nghi, kết giao đúng cũng lưu hảo, hứa siêu những danh lưu. Hiện tại vừa nhìn thấy, qua đấng tiêu sái anh phong tứ lưu, chỉ nhìn qua, Vương Hoàng Nghị đã xác định, người này hẳn là mình suy đoán người này rồi. Vương Hoàng Nghị dò xét đồng thời, tiến gian phòng Trang Hưng, kỳ thật cũng cho Vương Hoàng Nghị tướng một mặt. Trang Hưng học rộng tài cao, kinh thư đều toàn, nhưng cũng biết chút tướng nhân chi thuật. Nhìn một cái, chỉ trông thấy trước mắt quý nhân tuổi còn rất trẻ, mặt như mặt kính, mắt như điểm sơn, thái độ tự nhiên, cất bước ở giữa, đã ẩn ẩn có long hành hổ bộ chi tư, rất khiếp người. Chỉ một chút, Trang Hưng liền giật mình, riêng là tướng, chính là hình thần gồm nhiều mặt, rất có uy nghi. Trang tiên sinh chi danh, cô sớm có nghe thấy, không nghĩ hôm nay có thể thấy một lần. Vương Hoàng Nghị lại nói, ban thưởng ghế ngồi, lại để cho người hầu dâng trà điểm. Hai người trước hàn huyên một trận, tiểu dân cũng đã sớm muốn cùng quốc công thấy một lần. Sớm nghe nói về quốc công là làm thế anh hào, khó được minh chủ, hôm nay gặp mặt, quả khí vũ bất phàm, danh bất hư truyền. Một lát sau, Trang Hưng mở miệng nói. Nghe được Trang Hưng tán thưởng mình, Vương Hoàng Nghị trong lòng chính là khẽ động. Trang Hưng dạng này danh sĩ, đặc biệt bái kiến Nam quận, còn không tại mình quản hạt, khẳng định đúng có ý đồ đến. Trang tiên sinh thực quá khen, cô mấy năm trước đã nghe Trang tiên sinh chi danh, vẫn muốn cùng Trang tiên sinh một hồi, nâng cốc phẩm thơ. Chỉ tiếc, Nam quận đúng Kinh Châu chi địa, cùng đất Thục cách xa nhau qua xa, khiến cho một nguyện vọng kéo đến bây giờ. Mà bây giờ, Nam quận đã là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Bây giờ còn tốt, hai người chúng ta còn có thể dạng này tọa hạ chuyện phiếm. Nếu tiếp qua chút thời gian, sợ là hai quân rằng co. Thân là Nam quận đại tộc xuất thân Trang tiên sinh, liền không thể không tránh hiểm nghi. Trang Hưng nghe vậy, vươn người đứng dậy, hướng về thượng thủ Vương Hoàng Nghị vừa chắp tay, cuối cùng là nói ra chuyến này ý đồ đến. Quốc công đã đánh hạ Tương Dương, tiếp xuống không ngoài suy đoán, khó tránh khỏi cùng Nam quận một trận binh qua. Nhưng Hưng đã là người Nam quận, tất nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Quốc công có thể tha thứ mấy ngày, Hưng nguyện thân hướng phủ thái thú, thuyết phục thái thú quy hàng quốc công. Nam quận đúng vừa muốn địa, đã quốc công muốn, Hưng nguyện vì quốc công mưu chi. Trang Hưng vừa thốt lên xong, Vương Hoàng Nghị lập tức đại hỉ. Mặc dù hắn sớm đã mơ hồ đoán ra Trang Hưng ý đồ đến, nhưng trước đó cũng không thể quá chắc chắn việc này. Có thể không uổng phí một binh một tốt liền có thể đến một quận lớn. Đối với Vương Hoàng Nghị mà nói, thực đúng chuyện tốt một món. Nếu thật sự là như thế, Trang tiên sinh cử động lần này không chỉ có tránh khỏi một trận binh qua, càng giúp cô đại ân. Vương Hoàng Nghị lập tức tình thân chắp tay, nói, cô nhậm chức mệnh ngài là chính lục phẩm chiêu phụng lang. Như thế nào? Nhưng không ngờ, bị Trang Hưng chối từ. Quốc công, có câu nói là, vô công bất thụ lộc. Hưng chưa thành công, không thể tiếp nhận phong thưởng. Trang Hưng làm một lễ thật sâu, mời quốc công lặng chờ mấy ngày. Hưng liền trở về, thuyết phục thái thú, dứt lời, cáo từ, đem Trang Hưng đưa tiễn. Vương Hoàng Nghị lập tức mời Trương Du Chi đi vào mình trong trướng. Chúa công, là có gì vui chuyện? Tiến đại trướng, trông thấy Vương Hoàng Nghị trên mặt nụ cười. Mặc dù vừa mới đánh xuống Tương Dương, hoàn toàn chính xác có cao hứng lý do. Nhưng qua mấy ngày, chúa công đã sớm bình tĩnh trở lại. Không phải có mới việc vui. Vương Hoàng Nghị là không thể nào dạng này thoải mái. Vương Hoàng Nghị chào hỏi Trương Du Chi ngồi xuống. Cái này đem sự tình vừa rồi cùng Trương Du Chi giảng. Trang Hưng, Trương Du Chi đối với người này cũng có chút nghe nói. Gật đầu, người này hữu tài hữu đức, lại giao hữu rộng khắp. Bình thường nạn đói thiên tai, càng có thể thuyết phục người nhà phát cháo cứu tế bách tính nghèo khổ. Không gần như chỉ ở Nam quận rất có danh vọng, tại toàn bộ Kinh Châu, đúng để cho người ta tôn kính danh sĩ. Hắn đã nói đi chiêu hàng Nam quận thái thú, có cực lớn khả năng thật để Nam quận thái thú xin hàng. Có thể mời chào người này tại cô dưới, trướng, như hổ thêm cánh, Vương Hoàng Nghị than nhẹ nói. Trương Du Chi mỉm cười, đối với cái này cũng không lo lắng. Chúa công, Trang Hưng đến đây tiếp chúa công, cũng tự xin đi chiêu hàng Nam quận thái thú. Tuy có ngăn cản binh qua chi ý, nhưng cũng không phải là xem trọng chúa công. Há lại sẽ làm việc như thế? Thần ngôi là, Trang Hưng sau đó nhất định có thể đáp ứng chúa công mời chào chuyện. Ngươi nói không có sai. Vương Hoàng Nghị gật đầu. Trang Hưng, mình hữu tài hữu đức có danh vọng. Đây là thứ nhất, gia chủ mấy chục năm, lịch đại đều nổi danh sĩ, đệ tử môn sinh khắp Kinh Trúc. Đây là thứ hai, mà lại Trang Hưng giao hữu rộng khắp, có thể được phụ tá. Đối với tranh giành thiên hạ, đúng vô cùng có giúp ích. Chính là Trang Hưng không thể thành công thuyết phục thái thú xin hàng. Vương Hoàng Nghị còn không có ý định bỏ lỡ người này. Chỉ có điều, không thể lập tức ủy thác quan lớn thôi. Điểm này, Trang Hưng đồng dạng minh bạch. Trang Hưng đã sớm có ra làm quan chi ý. Đương nhiên, mình đã năm 60. Coi như ra làm quan cũng thời gian không dài. Chỉ có thể là tử tôn trải đường. Chẳng qua phụ tá ai, lại cần tuyển chọn tỉ mỉ. Vương Hoàng Nghị cướp đoạt thành đô. Trang Hưng chú ý tới Vương Hoàng Nghị. Theo đất thuộc Bình Định, Long Kiếm thu phục, Thượng Dung mới thành từng cái đánh hạ. Trang Hưng càng phát ra cảm thấy, Vương Hoàng Nghị đúng một khó được hùng chủ. Thục quân kỷ luật nghiêm minh, chỗ đến, rất được dân tâm, thục phát triển rất nhanh. Đây chính là đế vương chi tư. Vương Hoàng Nghị bản thân là đại tộc xuất thân. Tuy không phải vương thị dòng chính xuất thân, lại chính thống người thừa kế. Xuất thân bên trên không có tì vết. Bàn về tuổi tác đến, Vương Hoàng Nghị đúng tranh đoạt thiên hạ chúng chư hầu trung trẻ tuổi nhất một vị. Tóm lại nhân tố, Vương Hoàng Nghị đúng đáng giá phụ tá ứng cử viên. Phụ tá dạng này minh chủ, có thể thành sự, gia chủ rốt cục có thể sinh ra chất biến, thực sự trở thành quận vọng thế gia. Trang Hưng một mực đang nghĩ, thế nào gặp một lần Vương Hoàng Nghị, nhưng vô sự tới cửa, tự xuống giá mình chuyện. Trang Hưng tất nhiên là không muốn, bất quá bây giờ thế cục, cho hắn một cái cơ hội, có thể có công với thục quốc công. Lại để cho Nam quận mảnh này sinh dưỡng tộc nhân địa phương tránh khỏi binh qua chi họa. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, mà lại tại lúc này, chỉ sợ cháu ruột đã cùng thái thú nói rõ. Cháu ruột cùng thái thú đúng quan hệ thông gia, chỉ sợ hiện tại đã có tin tức tốt. Trang Hưng ra nha môn, Sa Phu chào đón dìu hắn lên xe, cười, lão gia, bây giờ đi về. Trên Trang Hưng Sa ngồi, để lộ cửa sổ nói, bẩm Nam quận. Sa Phu ứng, một tiếng gào to, xe ngựa động. Lúc này, Tương Dương khôi phục nguyên khí, bách tính bắt đầu ra đường, nghe tiếng chân lúc gấp lúc chậm, dần dần đi xa. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.